Mục Thần Ký, chương 1254, trận chiến giữa Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một móng vuốt khổng lồ hạ xuống, một quái thú to lớn xuất hiện trong hậu cung Thiên Đình. Lãng Uyển Thần Vương đứng giữa ngọn núi xương phía sau đầu con quái thú đó. Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên nói, hiện tại có 4 vị Thiên Tôn. Trận chiến này có đánh nát Thiên Đình chắc cũng không thành vấn đề. Hiểu Thiên Tôn giật giật khóe mắt. Đột nhiên giọng nói của Tường Thiên Phi truyền đến. Lười biếng cười nói. Bởi vì bản cung là Thiên Phi, cho nên không tiện xuất đầu lộ diện. Vì thế không đi đến Thái Hư. Chưa từng nghĩ rằng lại gặp được Tần Thiên Tôn đến Thiên Đình. Vị tỷ tỷ này là Lãng Uyển Thần Vương đứng trên cao. Tà áo tung bay, nhưng không hề lên tiếng. Khai Hoàng khẽ động bàn tay. Vô Ưu kiếm đã ra khỏi vỏ được nửa tấc. Thản nhiên nói, xem ra Thiên Công và Thổ Bá nhận được cơ hội rồi. Tường Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc. Họ cũng hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của hắn. Chỉ cần bên trong Thiên Đình ít hơn 3 vị Thiên Tôn. Như vậy hai vị này cổ thần sẽ ra tay ngay lập tức. Xóa bỏ Thiên Tôn. Hiện tại bên trong Thiên Đình có 4 vị Thiên Tôn. Hạo, Hiểu, Tường và một vị khác trong hậu cung là Nghiên Thiên Phi. Chỉ cần điều ra hai vị Thiên Tôn đối phó với Khai Hoàng và Lãng Uyển, chính là lúc Thiên Công và Thổ Bá có cơ hội trời cho. Diệt trừ 4 vị Thiên Tôn. Những gì 6 vị Thiên Tôn phải đối mặt chính là một thế bất lợi làm người khác phải thấy khó xử. Ai cũng biết, Khai Hoàng Tần Nghiệp là đồng minh tự nhiên của cổ thần. Năm đó Khai Hoàng cũng là do mấy người cổ thần nâng đỡ lên. Cổ thần bồi dưỡng Khai Hoàng chính là vì muốn hắn khai chiến với Thiên Đình. Khai Hoàng Tần Nghiệp còn có Lãng Uyển Thần Vương, lại thêm Thiên Công, Thổ Bá, U Thiên Tôn. Tam đế cổ thần, nếu như lại thêm một Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư tị thế. Thực lực của hai bên bị đảo ngược trong phút chốc. Thiên Công Thổ Bá cứ việc ra tay. Mặc dù họ bị trói buộc bởi đại đạo thế giới, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ phải trọng thương. Ngay lúc lý trí của bọn họ đãnh, Khai Hoàng ngang nhiên rút kiếm. Vô Ưu kiếm được rút ra, đâm thẳng về phía Hạo Thiên Tôn. Thứ hắn muốn chính là muốn lợi dụng thời cơ ngay lúc này. Lần này đến Thiên Đình, hắn không phải đến thỏa hiệp, cũng không phải đến nói cười cùng mấy vị Thiên Tôn. Hắn tới đây là để tiêu diệt. Hắn tới đây là để đánh sập Thiên Đình, đánh cho Thiên Đình đổ máu, đánh cho đám Thiên Tôn bọn họ không dám tiến vào Thái Hư. Hắn vừa ra tay đã xuất ra chiêu thức kiếm đạo mạnh nhất của bản thân. Lập nên 34 trọng thiên kiếm đạo dựa trên 20 chiêu kiếm. Kiếm vực của hắn bành trướng, bạo phát, chỉ tiến không lùi, mở ra một thời đại chúa tể có 102. Không nói đến thực lực của hắn, chỉ riêng khí thế này, trăm vạn năm nay đúng thật là hiếm gặp. Ở nơi xa, Tần Mục nhìn một đường kiếm này tinh thần lập tức phấn khởi. Lớn tiếng khen hay. Khai Hoàng của bây giờ mới chính là Khai Hoàng hắn muốn nhìn thấy. Mạnh mẽ, tự tin, cho dù có bất kỳ khó khăn hiểm trở nào cũng không thể cản bước hắn. Những gian nan hiểm trở ấy đều bị một kiếm của hắn chém đứt. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục lại biến sắc, vội vàng vỗ Long Kỳ Lân. Quát, nơi này quá cao, cẩn thận kiếm khí, lời nói của hắn vừa dứt. Hạo Thiên Tôn đã nâng bàn tay lên, đón nhận 34 trọng thiên kiếm đạo ập đến của Khai Hoàng. Hắn giống như là một vị đế hoàng cao cao tại thượng. Nắm quyền điều khiển mọi đại đạo trên thế gian này, chỉ cần đưa một tay ra, tất cả thiên địa vạn đạo đều có thể nắm giữ ở trong tay. Sau lưng hắn là thiên cung trùng trùng điệp điệp, là hào quang tỏa sáng. Sau đầu hắn là vầng hào quang sáng chói, rực rỡ vô cùng, trong tay của hắn hội tụ tất cả đại đạo, dung hợp vạn phương, đó là một thiên tiên đại đạo thuần túy, không một hậu thiên đại đạo nào có thể sánh được. Hạo Thiên Tôn con trai của Thiên Đế và Nguyên Mẫu, không gì có thể sánh được sự kiêu ngạo và tự tin của hắn. Thiên phú của hắn cực kỳ cao. Hạo Thiên Tôn còn mở ra được Ngũ Diệu Thần Tàng. Điểm duy nhất hắn cảm thấy tự ti chính là lúc Thiên Đế chuyển thế làm người mới sinh ra hắn, khiến cho cơ thể hắn có một nửa huyết thống con người. Đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nhưng mà, nhìn lại tất cả biểu hiện thực lực của Thiên Tôn, thực lực của hắn là mạnh nhất. Bởi vì có quan hệ huyết mạch, cho nên so với những Thiên Tôn khác càng thêm đắc đạo. Lại dễ dàng tu luyện, cũng dễ dàng nhìn thấu được bản chất của đại đạo. Bởi vậy hắn là người nắm giữ thiên tiên đại đạo nhiều nhất. Khai Hoàng đâm một kiếm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Lĩnh vực kiếm đạo và lĩnh vực vạn đạo va chạm với nhau. Thần thông hai người bộc phát ra ngoài. Tu vi của Hạo Thiên Tôn tu vô cùng mạnh mẽ, vượt qua Khai Hoàng rất nhiều. Thậm chí đến cả Hỏa Thiên Tôn đã hấp thụ Nam Đế đại đạo cũng không sánh bằng. Pháp lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn không chỉ có huyết mạch thiên phú, hắn còn rất chuyên tâm khổ luyện. Sau bao ngày khổ nhọc mới tu luyện thành công, sau lưng hắn có tới 28 tòa thiên cung. Đây cũng chính là kẻ dung hợp được thiên cung nhiều nhất trong thập đại thiên tông. Hư Thiên Tông kia cũng chỉ dung hợp được 20 tòa. Lang Thiên Tôn chỉ có 18 tòa. Tuy không ngoại trừ khả năng bọn họ lén giấu thực lực để tránh bị hoài nghi, nhưng từ góc độ bên ngoài, 28 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn vẫn là công pháp hoàn mỹ nhất trong Đại Thiên Đình. Hắn đã bước được nửa bước vào cảnh giới truyền thuyết trong Thiên Đình. Nhưng đáng sợ hơn, khi kiếm đạo lĩnh vực và vạn đạo lĩnh vực va chạm với nhau, kiếm của Khai Hoàng cứ như vậy thuận gió vượt sóng, thế như trẻ tre, xuyên thủng vạn đạo lĩnh vực. Xoạt một tiếng, Hạo Thiên Tôn nhìn thấy mờ u bàn tay bị mũi kiếm đâm tới. Cách chương